Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 thần linh chi thư. 6. Y tác phẳng phất nghe được một cái chê cười. Đường Thố nói, ba lợi là hắn đệ đệ, người nếu nói ba lợi là ta đệ đệ, liền nhất định cũng biết ta xuất thân, nhưng một người ngẫu nhiên như thế nào sẽ có đệ đệ? Theodore, lời này nếu bị ca ca của ngươi nghe được, hắn nên mang ngươi đi trị trị đầu óc, nhưng Hy La nhiều lời hắn là ngươi đệ đệ. Đường Thố nhìn về phía một bên vẫn cứ yên lặng bất động Hy La nhiều. Hắn vẫn duy trì duỗi tay động tác, phẳng phất phía trước có cái hài tử chờ đợi hắn trấn an. Tuy rằng không biết cái này thư chung thế giới nội dung cụ thể, nhưng từ hai bên hình thể kém tới xem, Đường Thấu cũng có thể đại khái đoán được một chút. Y tác nghe được Hy La nhiều tên, thần sắc rốt cuộc thay đổi. Ngươi nhìn thấy hắn, ta thấy được qua đi. Đường Thấu ngay sau đó đem ăn vào yểm thảo sau nhìn thấy cảnh tượng lời ít mà ý nhiều mà nói cho y tác. Cuối cùng, nói, ba lợi xác thật là ngươi đệ đệ. Hắn dựa theo Hy La nhiều dặn dò, bảo hộ ngươi, nếu không. Y tác là con rối thân phận khả năng đã sớm cho hấp thụ ánh sáng. Y tác thần sắc mấy độ biến ảo, gắt gao nắm chặt dù bính, qua vài giây, mới quay đầu đi xem Hy La nhiều, nhưng thư chung trong thế giới Hy La nhiều sẽ không trả lời hắn. Lúc này, ba lợi cũng xa không có đến ra đời thời điểm mơ siêu, liền tính là như vậy. Cũng cùng các ngươi không quan hệ, y tác ngữ khí lãnh ngạnh. Trong mắt lập lòe sát ý, nhưng hắn vừa định động thủ, lại bị Đường Thố đánh gãy. Hắn hỏi, ngươi không nghĩ tái kiến thấy hắn sao? Y tác lần này không có đình, âm trầm mặt dần dần khôi phục một tia ý cười, lại là tàn nhẫn ý cười. Không cần vọng tưởng dùng ba lợi sự làm ta phân thần. Chẳng sợ phụ thân thật vì ta sáng tạo một cái đệ đệ. Hiện giờ ba lợi cũng chỉ là ba lợi mà thôi, đúng là hắn vẫn luôn lặp lại câu nói kia giống nhau. Ba lợi cái gì cũng không biết, ba lợi chỉ là ba lợi, bị tổn hại ba lợi là một người người đều phân biệt đến ra con rối. Hắn không có chính mình tư tưởng, không có linh hồn, chỉ là một cái vỏ rỗng thôi, lại đem chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới, cũng bất quá chính là tự tìm phiền não. Nhưng ba lợi đã từng sống quá, hắn ở bị bắt đi phía trước, chẳng sợ chỉ có thời gian rất ngắn, người đệ đệ cũng tồn tại quá, người không thể mặt sát hắn. Đường Thố gặp qua ba lợi ánh mắt lập lòe thần thái. Như vậy ba lợi không phải vỏ rỗng, hắn trả giá linh hồn của chính mình bảo hộ y tác. Y tác lại không nói chuyện nữa, hắn làm như bị Đường Thố hoàn toàn chọc giận. Trên mặt không có nhiều ít phẫn nộ biểu tình, nhưng kia tươi cười càng thêm bất thường tàn nhẫn, nâng lên dù tiêm đó là một đạo ma pháp nước lũ. Cận Thừa cùng Đường Thố phản ứng cực nhanh, từng người hướng tả hữu tản ra, cùng lúc đó con rối nhóm cũng động, bọn họ dương nanh múa vuốt về phía hai người đánh tới. Kết bè kết đội, không chỗ không ở, hai người bị buộc thượng nóc nhà, trằn trọc xê dịch gian. Còn muốn ứng phó y tác công kích, hắc dù sở chỉ chỗ, ma pháp nước lũ tàn sát bừa bãi, đồng thoại phòng ốc bị hướng hủy, con rối nhóm cũng người ngã ngựa đổ, nhưng y tác căn bản không để bụng, phốc, một mảnh toái ngói từ Đường Thố gương mặt xẹt qua, thiếu chút nữa ở trên mặt hắn hoa khai một đạo miệng máu. Ngay sau đó rớt vào phía sau đường sông, Đường Thố hất hất đầu. Dùng liền nhau hai căn yểm thảo di chứng còn không có tiêu trừ. Hiện tại trước mắt còn có điểm hoa, mà lực vận chuyển cũng không phải thực thông thuận. Cận Thừa xa xa đầu tới do hỏi ánh mắt, Đường Thố lắc đầu, ngay sau đó hít sâu một hơi, ở cực nhanh tránh né chung, la lớn, ta có biện pháp làm ba lợi trở về. Y tác, ân, công kích thoáng chậm chạp, nhưng không có dừng lại, Đường Thố hoãn quá một hơi. Lúc này Cận Thừa cũng đi tới hắn trước người, thế hắn chặn lại quanh mình công kích, hắn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn xa y tác, nói, long đôi mắt, ta có thể cho ngươi long đôi mắt ở quá khứ hình ảnh. Hy La Nhiều từng tiếc nuối quá không thể vì ba lợi tìm tới trên đời này nhất sáng ngời đôi mắt. Khiến hắn không thể cùng ca ca Y Tắc giống nhau loại người. Lại nhắc tới cự long, thuyết minh đôi mắt này vô cùng có khả năng là long nhãn. Mà dựa theo hắn ý tứ, đôi mắt có thể là làm người ngẫu nhiên giao cho linh hồn mấu chốt. Đường Thố lớn mật đánh cuộc một keo, công kích ngừng, Đường Thố đánh cuộc thắng. Y Tắc ánh mắt sắc bén mà nhìn xuống hắn, long tộc sớm đã mai danh ẩn tích, sở hữu tương quan đồ vật đều bị lộ dịch thập bốn một phen lửa đốt. Người sao có thể có long đôi mắt? Đường Thố, Thanh Đằng đồng minh có đi thông cự long chi nhai lộ tuyến đồ. Ta đi qua nơi đó, nghe vậy, Y Tắc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở hắn cùng cận thừa trên người qua lại đảo qua. Bỗng dưng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Lộ ra một tia bừng tỉnh cùng nghiền ngẫm biểu tình. Hắn thu dù tiêm chạm đất, điều kiện, Đường Thố. Trước cho ta 10 phút, ta cùng Lancelot thương lượng một chút, Y Tắc nhướng mày. Nhưng ngay sau đó thực không sao cả mà nhún nhún vai. Xoay người ngồi trở lại hắn kia trương vàng dòng ghế trên. Kia ly trà sữa vẫn là nhiệt, nhẹ nhẹ từng đợt nhiệt khí mang đến trà sữa nồng đậm thơm ngọt vị. Làm nhân tâm tình sung sướng, Y Tắc âm tình bất định, Đường Thố cũng không chắc hắn có thể hay không lại lần nữa đổi ý. Vì thế nắm chặt thời gian cùng cận thừa thông khí, hai người cũng không rảnh lo ở chỗ này nói chuyện có thể hay không bị Y Tắc nghe lén. Hạ giọng, đem từng người đụng tới tình huống dùng nhất ngắn gọn phương thức nói. Đường Thố thực mau làm ra quyết định, làm Y Tắc mang chúng ta đi York quận cận thừa. Người là muốn mượn trợ thư chung thế giới ngăn cản lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện trừng phạt. Đường Thố gật đầu, nếu Sicily đặc đại lục là một trọng không gian, kia thư chung thế giới chính là tại đây trọng không gian thượng sáng lập tử không gian. Hệ thống đối bọn họ trừng phạt trung gian nhiều một cánh cửa. Nói vậy sẽ tốt hơn một ít, càng quan trọng là, có lẽ Y Tắc có thể dẫn bọn hắn rời đi thư viện. Hắn ý tứ cận thừa có thể hiểu, thấy hắn sắc mặt tái nhợt không nói lời nào, cận thừa hơi hơi nhíu mày, hiểm thảo phản phệ, Đường Thố, là tác dụng phụ quá lớn, cận thừa nhanh chóng quyết định. Trong chốc lát ta tới nói, Đường Thố gật gật đầu. Không nói nữa, một lát sau, cận thừa đứng ở một chỗ cao cao nóc nhà, mỉm cười nhìn Y Tắc, cất cao giọng nói, chúng ta thương lượng hảo. Chỉ cần kẻ phản loạn các hạ có thể mang chúng ta cùng đi York quận tìm được Edwin. Chúng ta liền đem long chi mắt không ràng buộc giao cho ngươi a. À. Không ràng buộc, Y Tắc ngữ hàm châm chọc, vì biểu đạt chúng ta thành ý. Chúng ta có thể không rời đi con rối vương quốc, sinh tử đều ở ngươi nắm giữ chung. Chờ tới rồi York quận, ngươi lại đem chúng ta thả ra. Không có người sẽ biết chúng ta xuất hiện cùng ngươi có quan hệ. Thế nào, cận thừa xảo diệu mà đem bọn họ muốn giấu ở trong sách ý đồ chuyển hóa vì chính mình nhượng bộ. Y Tắc cũng không như thế nào tin tưởng bọn họ thành ý. Nhưng lại không cách nào khuy phá hệ thống tồn tại. Hắn lược làm suy nghĩ. Nói, ta như thế nào tin tưởng các ngươi có long chi mắt. Liên tính các ngươi có, ta vì cái gì nhất định phải đáp ứng các ngươi. Cận thừa, làm ba lợi bồi các hạ. Đây là Hy La Nhiều nguyện vọng. Hơn nữa, ba lợi ở thư viện đối Theodore xuống tay. Ta tưởng cũng là các hạ mệnh lệnh. Đúng không? Người tới lấy thư, phát hiện chúng ta ở chỗ này. Bởi vì không nghĩ Theodore ngang ngược cản trở. Vì thế dứt khoát đem hắn ngăn cách. Người xem, mặc dù đến bây giờ, ba lợi chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Hắn còn ở bảo hộ ngươi, Y Tắc nheo lại mắt. Nhưng chung quy không lại phản bác, cận thừa không ngừng cố gắng. Đối với kẻ phản loạn các hạ mà nói, bất luận là Hoa Hồng giáo phái hoặc là Thanh Đằng đồng minh, thì thật cũng chưa cái gì khác biệt đi. Chúng ta bản chất đều là nhân loại, mà ngươi không phải, ngươi đem chúng ta mang qua đi, nhiều nhất chỉ là nhìn nhiều một hồi nhân loại nội đấu. Đối với ngươi cũng không có cái gì thực chất tính tổn thất, ta không thể không khích lệ đảm lượng. của ngươi, Lancelot, ngươi thật sự nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, Y Tắc bạch bạch vỗ tay. Bởi vì hình thể quá lớn, thanh âm kia tựa sấm sét, ở Cận Thừa cùng Đường Thố bên tai chợt vang. Đa tạ Cận Thừa bảo trì mỉm cười, thân sĩ khéo léo, Y Tắc này liền xem như đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Đã nói thành, hắn liền không hề tiếp tục lãng phí thời gian, chuẩn bị đi trước York quận, chỉ là rời đi con rối vương quốc khi, hắn lại rất có hứng thú mà quay đầu lại nhìn về phía Cận Thừa. Hỏi, Roger Reed biết ngươi sao? Cận Thừa trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn biết Y Tắc nói không giống mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Hắn chỉ hẳn là Roger Reed có biết hay không Lancelot thân phận thật sự. Là Y Tắc nhìn thấu cái gì sao? Cận Thừa gật đầu, giám sát giả các hạ có chính hắn ý tưởng, Y Tắc cười khẽ. Phải không, nói xong, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Cận Thừa. Ngay sau đó xoay người rời đi, chẳng qua hắn ý thức rời đi trong sách, Y Tắc thân thể lại giữ lại, rốt cuộc hắn bản thân chính là sách này chung một bộ phận. Này xương Đường Thấu cũng nghe ra Y Tắc ý tứ, dùng ánh mắt dò hỏi Cận Thừa, Cận Thừa sờ sờ cái mũi. Ta có một cái suy đoán, Lancelot chính là mất tích Augustine, Đường Thấu, nói như thế nào, Cận Thừa thuận miệng hừ một cái giai điệu. Còn nhớ rõ cái này sao? Chúng ta ở Cự Long Chi Nhai gặp qua khi còn nhỏ Augustine. Hắn tuy rằng lớn lên thoạt nhìn cùng Lancelot không lớn giống nhau. Nhưng giai điệu là sẽ không gạt người. Hắn lúc ấy dùng lá cây thổi cái kia giai điệu. Rất có Lancelot lúc đầu phong cách Đường Thố không phải thực thông âm luật. Nhưng nếu Cận Thừa nói là, đó chính là, bên kia, Y Tắc rời đi thư chung sau. Thu hồi Hy La nhiều Y Tắc chi thư, nhưng hắn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đi tới Ba Lợi bên người. Ba Lợi dựa theo hắn phân phó, cấu trúc ma pháp kết giới vây khốn Theodore cùng Lancelot, để Y Tắc tới nơi này lấy thư. Đối với Y Tắc tới nói, Ba Lợi là cái thực nghe lời con rối. Hắn từ Hy La nhiều sáng tạo, lại kinh chính mình tay chữa trị, là nhất sẽ không phản bội tồn tại. Đem sự tình giao cho hắn đi làm, Y Tắc cũng thực yên tâm mơ siêu hiện giờ kết giới triệt hồi. Y Tắc đi đến kia quán bị mở ra linh kiện trước. Nhìn Ba Lợi lẻ loi lăn trên mặt đất đầu, trầm mặc không nói gì. Thư viện tổn hại bởi vì kết giới triệt hồi mà chữa trị. Nhưng làm thi thuật giả Ba Lợi, lại không có biện pháp đem chính mình hoàn nguyên. Hắn là một con rối, vô luận hư hao bao nhiêu lần. Một lần nữa chữa trị là được, Y Tắc nguyên bản là như thế này tưởng, Ba Lợi cũng chưa bao giờ có đưa ra quá dị nghị. Nhưng Đường Thố nói, rốt cuộc làm Y Tắc trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn đệ đệ đã từng tồn tại quá, cho dù là thời gian rất ngắn. Thật lâu sau, Y Tắc ngồi xuống, đem những cái đó linh kiện toàn bộ thu hồi, hiện tại chữa trị là không còn kịp rồi, hắn đến lập tức chạy tới York quận. Nhưng hiện tại vấn đề là, Sicily đặc đồng thoại đi nơi nào? Nguyên bản Y Tắc là đem hắn giao cho Ba Lợi cất giấu. Cũng dặn dò Ba Lợi không cần đem nó tồn tại nói ra đi. Nhưng lần này tới, quyển sách này lại không thấy. Y Tắc hơi hơi nhíu mày. Không biết là nơi nào ra sai lầm mơ siêu cùng lúc đó. Đào Nguyên Trấn Thượng, Chỉ Diễm cùng Bành Minh Phàm, Tiền Vĩ bẫy dập rốt cuộc bố hảo. Thương trường người vẫn chưa đối bọn họ đi mà quay lại đầu lấy quá nhiều chú ý. Đây là ba cái choai choai tiểu tử mà thôi. Cũng không có triển lộ ra cái gì cao cường vũ lực. Không đáng giá nhắc tới. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, muốn động thủ sao? Thời gian không sai biệt lắm mơ siêu uy. Uy, uy, nghe được đến sao? Nghe được đến, bảo trì liên lạc, ok, good luck. Bro, đình chỉ các ngươi tiếng Anh giảng đường, thật không dám giấu giếm. Ta chết phía trước vừa lúc ở khảo nhã tư, xuất ngoại lưu học A huynh đệ. Không phải, ta muốn tranh cử học sinh hội chủ tịch, một cái khác người được đề cử cầm một đống vinh dự giấy chứng nhận ra tới. Ta này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tốt xấu nhã tư cũng là cái thành tích, huynh đệ ngươi nghiêu bức. Các ngươi cái gì cao trung cạnh tranh như vậy kịch liệt? Câm miệng, bắt đầu hành động, kêu câm miệng chính là Bành Minh Phàm. Vì cái học sinh hội chủ tịch vị trí không thể hiểu được đi khảo nhã tư chính là Trì Diễm. Kinh ngạc cảm thán Tam Lăng còn lại là Tiền Vĩ. Ba người ở thương trường phòng an ninh làm tới rồi bộ đàm. Từ đây tiến vào thật khi thông tin thời đại. 10 phút sau, thương trường quảng bá truyền ra trải qua điện tử hợp thành khí xử lý quá thanh âm siêu, đang, hoan nghênh đại gia nghe đài bổn đài bá báo. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc, mờ mịt, thậm chí là hoảng sợ. Có người đánh bạo từ lan can bên cùng các cửa hàng nội nhô đầu ra quan vọng. Lại không thấy được cái gì dị thương, chỉ có quảng bá thanh âm còn ở tiếp tục. Chỉ Diễm thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, ở cái này trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu khắp nhật tử. Cảm tạ đại gia tiến đến tham gia mỗi năm một lần đào nguyên trấn Tân Xuân Đại hội thể thao. Ta là chủ bá lão thử, ở kế tiếp thời gian, đem từ ta vì đại gia mang đến chợ hứng tiết mục. Người muốn toàn lấy đi, nhân bản nhân giá trị con người cực cao. Hiện mặt hướng sở hữu người xem thu vào bàn phí, mỗi người 20 cái cách số, thỉnh mọi người chú ý, trả nổi phiếu tiền. Thỉnh đứng ở thương trường nam diện, phó không dậy nổi phiếu tiền thỉnh lập tức rời đi, không chịu rời đi, thỉnh đứng ở thương trường mặt bác, hạn khi 10 phút, lão thử, là cái kia nói chuyện phiếm khối ác danh rõ ràng lão thử. Người chơi trong đàn tức khắc nổ tung nồi, thương trường chính là cái thật tốt trạm trung truyền, nơi này ly đại dạp hát đã không xa, lại có an toàn khu, còn có các loại vật tư tiếp viện. Chẳng sợ hồng cách nội người chơi dần dần bắt đầu bạo tàu. Vẫn là có không ít người hướng bên này tễ, nhưng hiện tại cái kia lão thử thế nhưng muốn theo chân bọn họ thu vào tràng phí. Hắn làm sao dám, cũng không trách các người chơi như vậy tưởng. Lão thử tuy rằng hung danh bên ngoài, nhưng rốt cuộc chỉ có một người, một cái người chơi sẽ sợ hắn, không đại biểu toàn bộ thương trường người chơi đều sẽ sợ hắn. Người một nhiều, liền có nắm chắc, người bất động, ta cũng sẽ không động. Đặc biệt là hồng cách nội cùng với xen lẫn trong mặt khác ô vuông nào đó mới tới người chơi. Có không ít là được đến lão thử tin tức tới rồi. Mục đích chính là vì giết chết lão thử cướp đoạt hắn trên người phong phú cách số. Nơi nào sẽ đi, đã có thể vào lúc này. Quảng bá truyền đến, hi hi tiếng cười. Tựa như một con lão thử tránh ở âm u trong một góc. Thì âm chắc chắc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, phát ra trí tại tất đắc tiếng cười. Tính giờ đã bắt đầu rồi Nga, vì bày ra ta thiện lương. Mỗi cách một phút đồng hồ ta sẽ cho các ngươi định một cái đồng hồ báo thức cơ hồ là vừa dứt lời. Thương trường một góc liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Phanh, thật lớn tiếng vang chung. Pha lê mảnh nhỏ theo sóng xung kích thổi quét mà ra. Mọi người ra đầu tê dại mà xem qua đi, chỉ thấy một mảnh khói đặc cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ bên trong tình hình, cái này đồng hồ báo thức thế nào? Còn có 9 phần chung Nga, đồng hồ báo thức có hay không nổ chết người? Ai cũng không biết, nhưng đã có người chơi bắt đầu sinh lùi ý, thương trường cái này địa điểm lại hảo, cũng đến có mệnh đãi. Chỉ Diễm làm này vừa ra dụng ý cũng rất đơn giản. Hắn muốn thanh tràng, thiết lớn như vậy cái bẫy dập, hố chính là nhất cùng hung cực các đám người kia. Sự tình nháo lớn rất khó khống chế, đến lúc đó thế tất sẽ có vô tội người chơi cuốn vào. Chỉ Diễm không thích như vậy. Phanh, còn có 8 phần chung, nhìn đến rốt cuộc có người chơi bắt đầu lui lại. Chỉ Diễm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó đối giảng truyền đến Bành Minh Phàm thanh âm. Ta nhìn đến có người chiều quảng bá thất đi, người cẩn thận, Chỉ Diễm, thu được trợ hứng tiết mục kỳ thật đã bắt đầu rồi. Ở Chỉ Diễm thanh âm thông qua quảng bá truyền khắp thương trường khi, những cái đó muốn giết lão thử người liền sẽ biết, lão thử rất có khả năng ở quảng bá trong phòng, bọn họ một bên thanh tràng, một bên đám người nhập võng. Quảng bá thất, chính là cái thứ nhất bẫy dập. Hết chương.